Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 191, xây dựng công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh cho địch lệ bản thân tự động viết một loại phần mềm ứng dụng trí thông minh dựa trên nguyên mẫu là nàng đặt tên là AIVOS Smart, sau đó tải lên Apple Store, Chrome Store và các trang cho phép người dùng download ứng dụng khác. Phần source thì toàn bộ để lấy tên công ty của hắn chính là New Line Hightech Co. Ltd, lấy đây làm bước chuẩn bị đầu tiên. Không chỉ AIVOS Smart, Lý Thiên Ngọc cũng lệnh cho địch lệ thiết kế một loại phần mềm tường lửa diệt virus, có tên khá đơn giản là AIVOS Shield. Loại phần mềm này mạnh đến nỗi chỉ cần cài đặt nó thì đến hacker mạnh nhất thế giới cũng không thể nào xâm nhập được, lại thêm tính năng diệt virus cực mạnh, so với nó thì nào là BKAV, KAV, KISS, Norton, AVS. Đều chỉ là mưa bụi, cả hai loại phần mềm đều được mã hóa bảo mật cốt lõi kỹ thuật. Đối với điều này thì hắn khá yên tâm, vì đây không phải là công nghệ mà hiện tại thế giới có thể phá giải được, nó đi trước quá nhiều. Không ngoài dự đoán, AIVOS Smart chỉ sau hơn một tiếng tải lên, thì đã có đến mấy chục triệu lượt download, đa số là nước ngoài, bên trong quốc nội thì chỉ có một phần. Tất nhiên không tránh khỏi việc một số người căn bản chỉ là tò mò download về dùng thử, nhưng hắn chắc chắn sau khi dùng xong hai loại ứng dụng này thì sẽ không thể nào nỡ hạ tay xóa bỏ nó, bởi vì tính năng quá tốt, số lượng download tăng nhiều là bởi người này dùng xong nói với người kia về hiệu quả, nhưng chủ yếu là do địch lệ theo lệnh của hắn hack vào bên trong mạng lưới liên tục đẩy top, khiến cho AIVOS Smart luôn luôn nằm ở đầu trang, ở vị trí rất dễ thấy. So với AIVOS Smart thì AIVOS Shield có vẻ lượng download ít hơn nhiều, nhưng dần dần hắn tin rằng sẽ tăng lên, dù sao người dùng cũng không phải đồ ngu, có thể ban đầu không biết nhưng dùng lâu thì thừa hiểu bên nào tốt hơn. Tạm thời như vậy, hắn sau đó liên hệ Thùy Anh, bởi vì hiện giờ cô nàng vẫn đang trong giờ làm việc cho nên hẹn nhau tan tầm tại quán cà phê gần nhà cô nàng gặp mặt. Lý Thiên Ngọc lúc trước khi trò chuyện với nàng trong những buổi chạy bộ cùng nhau, hắn đã biết được Thùy Anh tên đầy đủ là Hoàng Thùy Anh, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể hiểu cả hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Nga, đều đạt ngưỡng CFIAC1, có thể đọc viết và giao tiếp tốt, hơn nữa hiện tại còn đang làm trong ngân hàng cho nên kiến thức về tài chính khá rõ ràng. Đối với nhân tuyển vị trí giám đốc điều hành CEO của công ty, hắn nhận thấy Thùy Anh có thể đảm nhiệm được, thêm vào đó bản tính của cô nàng hắn thông qua khá lần tiếp xúc trong vai trò một người bạn vì vậy cũng mò ra một hai, hắn đánh giá nàng là một người tốt bụng cho nên có thể tin tưởng được. Có điều chỉ một người là còn chưa đủ, công ty hiện mới khởi bước còn chưa chính thức khai trương đi vào hoạt động, nhưng lượng công việc dự kiến phải làm là không nhỏ, bản thân hắn thì học hành cũng chẳng đâu vào đâu, hắn có thể có tài chính sung túc trong tay thế nhưng chuyên môn làm sao có thể bằng những người được đào tạo chính quy chuyên nghiệp cho được, thế nên tiếp tục nhờ lấy địch lệ đăng tải những bài tuyển nhân viên trên những trang việc làm lớn, với năng lực của địch lệ thì chẳng mấy chốc trên mạng đã lan tràn vô số bài viết như vậy, hiệu suất cũng khá cao, chưa tới 5 phút nhưng những người cần việc làm đã nộp CV vào rất nhiều. Khoảng hơn 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch lệ thông báo cho hắn, có điều nhìn vào một đống CV như vậy hắn cũng cảm thấy to cả đầu, cho nên quyết định phủi tay trưởng quỹ toàn quyền giao cho địch lệ xét duyệt, cảm thấy ok liền báo cho hắn biết rồi hẹn ngày tới phỏng vấn nhận người. Hắn lúc này thì lại tìm tới một nơi bán đồ nội thất, mục đích là mua sắm lấy vật tư, dù sao công ty trụ sở đã có, nhưng chỉ là một tòa nhà không, đống đồ nội thất cũ thì hắn gọi người dọn dẹp, muốn một thay mới toàn bộ cũng không cần trả trước tiền cọc, cứ thế một lần thanh toán toàn bộ, hắn ghi lại địa điểm cho bên vận chuyển, hẹn sáng mai bắt đầu chuyển đồ tới công ty sau đó rời đi. Tiếp theo là mua máy tính, bởi vì hắn lúc này trên người chẳng có cái mẹ gì ngoài tiền, cho nên quyết định bảo tay mua liền một lúc mấy trăm dàn máy tính cùng laptop chuẩn bị cho nhân viên. Ngổn ngang một lúc mà cũng đã 5 giờ 30 chiều, nghĩ tới hẳn không lâu lắm Thùy Anh sẽ tan tầm, hắn liền bắt lấy một chiếc taxi đi tới quán cà phê điểm hẹn gặp. Quả nhiên, Thùy Anh là vẫn chưa tới, có điều hắn cũng không gấp gáp, trong thời gian này, hắn tiện lúc đang rảnh rỗi liền lật dở ra một số CV đã được địch lệ duyệt xong ra xem, từng cái bắt đầu xem xét đánh giá, bởi vì trước đó hắn yêu cầu điều kiện là phải có năng lực không quan trọng ngoại hình tuổi tác, cho nên trong đám CV mà địch lệ xét duyệt không chỉ có những người trẻ tuổi mà còn có những người đã gần 40 tuổi tác có chút hơi cao, hắn cũng phải ngẫm xem có nên tuyển bọn họ hay không. Xem qua hơn 20 cái CV, lúc này từ bên ngoài một chiếc Piaggio Liberty 125 trắng đổ xuống, có chút khách hàng hiện đang có mặt ở nơi này đều phải quay sang liếc nhìn một cái, một đạo thân ảnh rất quen thuộc với Lý Thiên Ngọc chính là Thùy Anh. Chỉ là lúc này Thùy Anh phong cách có chút khiến hắn cảm thấy mới mẻ, vì đó là một thân trang phục OL. Office lady, khuôn ngực to tròn đầy đặn, mặc dù được chiếc áo sơ mi trắng bao phủ nhưng có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể phá áo mà ra, bên dưới mặc lấy một chiếc váy zip đen, để lộ cặp chân trắng mịn thon dài dụ hoặc, phía dưới là một đôi guốc cao gót đế thấp 5 phân càng tôn thêm vóc dáng yêu kiều, trên tay cầm lấy một chiếc ví dài bằng da màu đen, tổng thể nếu để ý kỹ thì cách ăn mặc không quá màu mè ngược lại còn đậm chất công sở, tuy nhiên mặc dù đơn giản là vậy nhưng lại có vẻ đặc biệt hòa hợp với khí chất của Thùy Anh, hơn nữa với khuôn mặt trẻ em càng khiến người ta có ý định phạm tội. Lý Thiên Ngọc cũng đứng dậy tự mình đi ra cửa đón lấy, bởi vì bàn là ở tầng 2 do hắn thích ngồi trên tầng ngắm lấy phong cảnh, cho nên khi đi lên cầu thang, theo lý thuyết thì Lady First ưu tiên phái nữ, Thùy Anh tự nhiên là đi đằng trước, bờ mông bị váy zip bó sát lấy càng thêm nổi bật lên đường cong, lắc qua lắc lại đập vào mắt, lại thêm thông qua khe hở khi di chuyển nếu hắn nhìn không nhầm thì hôm nay Thùy Anh mặc bên trong cũng là màu đen, huyền thoại, song trọng trùng kích thiếu chút nữa thì khiến tiểu huynh đệ của hắn chọc thùng quần mà ra, may sao quãng đường khá ngắn, cho nên hắn cũng không phải chịu tội quá lâu. Kéo ghế mời cô nàng ngồi xuống sau đó hắn cũng an tọa, vẫy tay với người phục vụ, hắn thì chọn lấy một tách cà phê sữa, còn Thùy Anh gọi lấy một ly sinh tố, sau đó Thùy Anh hướng hắn mở lời trước, giọng có chút hóm hình cười nói. Hôm nay anh sao đột nhiên lại rảnh rỗi mời em đi cà phê thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thiên Ngọc gãi gãi mũi hơi ngại ngùng nói, cũng không có gì, à, Thùy Anh này, em hiện tại vẫn đang làm bên ngân hàng VCBank có phải không? Vâng, em hiện đang là phó trưởng phòng phòng kinh doanh ở bên đấy, mà anh hỏi cái này làm gì? Có việc cần em giúp sao? Thùy Anh khẽ nhấp một ngụm sinh tố sau đó đáp. Chẳng là anh hiện tại chuẩn bị mở một công ty, vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ, làm về mảng công nghệ kỹ thuật, muốn mời em về đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, CEO của công ty, còn về cụ thể thì đây. Bên trong có cả sản phẩm mới do anh phát triển, cũng đã có mặt trên các App Store, em có thể download về trải nghiệm thử. Lý Thiên Ngọc nói xong, bàn tay dưới bàn lật một cái lôi ra một chiếc laptop sau đó cắm vào USB, bên trong lưu trữ chiến lược và kế hoạch phát triển, đưa cho cô nàng xem xét. Thùy Anh hiển nhiên đối với lời hắn nói liền rất ngạc nhiên, dù sao trước giờ nhìn hắn ăn mặc tuy sạch sẽ gọn gàng, nhưng hẳn không là đồ đắt tiền gì, cũng không có trang sức hay đồng hồ, vậy mà đùng một cái liền nói muốn mở một công ty vốn còn lên tới 10 tỷ, làm sao mà không kinh ngạc cho được chứ. Còn nữa, mới đọc qua nhưng Thùy Anh liền khá kinh ngạc bởi lẽ bản thân nàng vừa nhìn thấy cái gì? Sản phẩm phần mềm trí thông minh AIVOS Smart. Phần mềm tường lửa bảo mật AIVOS Shield, có cả bản dành cho PC lẫn smartphone, dễ dàng có thể tải về cài đặt, dung lượng không cao chỉ khoảng 5 MB, AIVOS Smart nhận diện qua giọng nói, võng mạc, vân tay, trí năng rất cao có thể tự động tiếp thu và học tập kiến thức thân thiện với người sử dụng, vừa có thể kết nối điều khiển các loại thiết bị điện tử thông minh khác, không những thế lại còn có thể tùy theo chủ nhân yêu cầu mà biến đổi hình tượng. Thùy Anh càng đọc về chức năng của AIVOS Smart càng khiếp sợ bởi lẽ trên thế giới công nghệ tân tiến nhất cũng chưa thể làm được điều này, tất cả những thứ gọi là AI trí tuệ nhân tạo bây giờ toàn bộ chỉ là mới có thể trả lời các câu hỏi và thực hiện hành động đã lập trình sẵn mà không phải như thứ nàng đang được xem có khả năng học tập và phát triển. Càng lúc càng chấn động ngay lập tức Thùy Anh liền lôi ra điện thoại lên App Store tìm kiếm tải về, muốn tự mình cảm nhận xem có đúng như trong báo cáo nàng đọc được hay không, vì quán cà phê Wi-Fi cũng đủ mạnh cho nên tải về chỉ mất có mấy giây, sau đó cài đặt khá dễ dàng, Thùy Anh gấp gáp mở lên ứng dụng, một màn intro khá bắt mắt hiện ra, đồng thời một giọng nói dễ nghe cũng từ bên trong điện thoại vang lên. Cảm ơn quý khách đã ưu ái sử dụng dịch vụ của Hi. Tech New Life AIVOS Smart đã sẵn sàng khởi động, xin mời chọn lấy hình tượng nhân vật đại diện. Thùy Anh làm theo hướng dẫn, khá hứng thú loay hoay một hồi mới tạo ra hình dáng hợp ý, Lý Thiên Ngọc khá bất ngờ, vậy mà lại là một bé loli, tai dài như tai tinh linh, tóc và tròng mắt đồng dạng màu tím, đằng sau có hai cánh mỏng như cánh ve, rất dễ thương được cô nàng đặt tên là Lilith. Vừa mở mắt ra, Lilith liền đối với Thùy Anh cất tiếng như chuông bạc nói với nàng. Xin chào chủ nhân, Thùy Anh hứng thú đáp lại. Xin chào, chị là Thùy Anh, Lilith, em có thể làm được gì nào? Lilith có thể giúp chủ nhân rất nhiều thứ từ công việc cho tới đời sống hàng ngày, hơn nữa còn có thể bầu bạn tâm sự với chủ nhân. Không biết chủ nhân có cần Lilith giúp đỡ việc gì hay không? Thùy Anh còn đang phân vân nghĩ xem nên để Lilith làm gì thì Lý Thiên Ngọc ngồi một bên mỉm cười nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thử bảo Lilith viết một bài báo cáo công tác tháng này xem. Nhưng mà Lilith đâu có biết chút gì về em đâu, trong điện thoại cũng không có số liệu gì, làm sao có thể làm được chứ? Thùy Anh ngạc nhiên nói. Sai rồi, chủ nhân, Lilis có thể thông qua Internet thâm nhập tiếp thu dữ liệu, trong đó có đầy đủ thông tin về chủ nhân cũng như nơi chủ nhân đang làm việc hiện tại. Thùy Anh càng lúc càng hứng thú nói. Vậy em thử nói thông tin về chị xem nào. Dạ được, chủ nhân tên đầy đủ là Hoàng Thùy Anh, giới tính nữ, năm nay 23 tuổi, địa chỉ ở khu 20, quận XO, thành phố Hà Nội, gia đình gồm có bố của chủ nhân tên là Hoàng Hữu Cường 52 tuổi, mẹ chủ nhân tên Trần Nhật Lệ 50 tuổi, em gái tên Hoàng Thùy Linh năm nay 18 tuổi, tài khoản ngân hàng của chủ nhân là X245XXY573ZX, chiều cao 1m63, số đo 3 vòng của chủ nhân là 97-62-86. Dừng, chị tin em rồi, Lilis, cái này em cũng không cần nói ra chứ. Thùy Anh nhìn lấy đối diện Lý Thiên Ngọc nở nụ cười kỳ quái, mặt đỏ tai hồng đầu trách cứ. Chủ nhân, cái này là do chủ nhân bảo em nói mà, chẳng lẽ em nói sai gì sao? Lilis vẻ mặt rất đáng yêu ngây thơ vô số tội đáp. Không có, nhưng mà em cũng không cần ở nơi này nói ra số đo. Của chị chứ, lần sau không được như thế biết không? Thùy Anh ngại ngùng nói. Dạ chủ nhân, em biết rồi, vậy còn cần Lilis làm báo cáo công tác sao? Lilis ngoan ngoãn đáp, ừ tạm thời không cần, lúc nào cần chị sẽ gọi em. Nói xong liền vẫy tay với Lilis rồi khóa lại màn hình đặt trên bàn. Lý Thiên Ngọc thấy Thùy Anh đối với Lilis có vẻ rất hài lòng, cười cười hỏi. Sao, cảm nhận của em về AIVOS Smart thế nào? Nhắc tới điều này, Thùy Anh rất ngạc nhiên vì bất chi bất giác liền coi Lilis như con người bình thường mà đối thoại với cô bé, cho nên khá nghiêm túc đáp. Sự thật là em chưa bao giờ nhìn thấy một trí thông minh nhân tạo nào tuyệt vời như thế, tương tác tốt, trí tuệ cao, như thể em đang nói chuyện với một con người bình thường vậy, sản phẩm này thực sự rất đáng kinh ngạc. Vậy em thấy thế nào, có phải hiện tại đã muốn về với công ty anh rồi không? Yên tâm, em mong muốn mức lương như thế nào đều có thể đề đạt với anh, nếu năng lực của em được thì anh sẽ duyệt. Khoan, từ, anh nói chuyện này bất ngờ quá, em hiện tại cũng chưa biết nên làm thế nào, có thể cho em chút thời gian suy nghĩ có được không? Thùy Anh bối rối nói. Lý Thiên Ngọc cũng không gấp gáp, đối với nàng hơi gật đầu cười mà nói. Cũng được, em cứ suy nghĩ thật kỹ, dù sao hiện tại em ở ngân hàng chức vụ cũng là phó phòng kinh doanh, mức lương cũng coi như khá cao, điều đó anh cũng hiểu một chút, chỉ là công ty anh hiện tại mới khởi bước, tuy nhiên khả năng phát triển em có thể thấy rõ ràng là rất lớn, chúng ta cũng quen biết được một thời gian, đối với khả năng của em anh rất tin tưởng, cho nên anh mong muốn có thể có cơ hội cùng em làm việc. Thùy Anh mím môi, suy nghĩ có chút luẩn quẩn, nếu nói về tiềm lực thì công ty của Lý Thiên Ngọc là rất lớn, vị trí nếu nàng đi qua chỗ hắn làm việc so với vị trí hiện tại có thể nói là khá hơn nhiều, không nói về lương bổng trợ cấp hay các phúc lợi khác, so với nơi cô đang làm thì chắc chắn là hơn hẳn, vị trí làm việc cũng gần nhà và thuận tiện, chỉ là cô còn phân vân xem bản thân có năng lực đảm nhận trọng trách hắn giao cho hay không, dù sao cả hai từ trước tới giờ là bạn, nếu chỉ vì nàng mà khiến thành quả của hắn không được như mong muốn thì trong thâm tâm cô sẽ rất cảm thấy có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là em sợ bản thân không đáp ứng được. Anh tưởng có chuyện gì, thì ra là em lo lắng về việc này sao? Lý Thiên Ngọc có chút buồn cười nói. Đúng vậy, dù sao trước giờ em chưa từng làm, cho nên khó tránh khỏi sẽ mắc phải sai lầm. Thùy Anh đầu hơi cúi thấp đầu ngại ngùng nói. Lý Thiên Ngọc đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt của Thùy Anh mà nói với cô nàng. Thùy Anh, ai cũng cần có một sự khởi đầu, anh cũng nghĩ là như vậy, nếu có thua lỗ nhưng bù lại đào tạo được một CEO là em, có thể đảm đương công ty khi anh vắng mặt và thay anh ra những quyết định quan trọng, vậy thì anh nghĩ anh có thể thua lỗ cũng đáng giá. Cách chương.